quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 18 giờ 18, anh đối với cô đùa giỡn lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người đàn ông nói, anh cắn nhẹ vào dái tai của cô, hơi thở quyện với mùi xì gà êm dịu, vừa sảng khoái lại vừa nguy hiểm. Tuy cái người ở đây đều là người có máu mặt, nhưng nhìn thấy cô bị trêu chọc và xấu hổ như thế này, không ai bước tới nói một lời cho cô. Rõ ràng, người đàn ông nắm giữ cô có địa vị cao hơn những người đó. Cô không còn là vị tiểu thư kiêu ngạo của 4 năm trước. Cô có một đứa con trai để làm chỗ dựa. Những gì cô mất đi và muốn lấy lại. Cô không có vốn liếng để xúc phạm một vị đại thiếu gia u ám và nguy hiểm như vậy. Nếu cô không thể cương vậy chỉ có thể nhu. Khóe môi Nam Chi cong lên một nụ cười khẽ. Giọng nói cũng dịu đi một chút, mang theo ý nịnh nọt. Thiếu gia, hôm nay tôi liều lĩnh. Tôi trịnh trọng xin lỗi ngài. Tôi không được khỏe. Ngài có thể cho tôi đi. Mặt cô tái đi. Trên chiếc mũi xinh xắn có những hạt mồ hôi lấm tấm. Trông không được thoải mái cho lắm. Nhưng Mộ thiếu gia là ai? Sự thông cảm của hắn đã cho chó ăn nhiều năm trước. Anh nhướng mày nhìn Nam Chi, đôi mắt u ám. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại nở nụ cười thản nhiên. Mộ thiếu cho cô sờ. Lại làm đệm thịt cho cô. Cô ngoài xin lỗi, cũng không nói tiếng tạ ơn. Giọng nói của anh trầm thấp, khàn khàn và gợi cảm. Có thể nghe thấy trong tai Nam Chi. Giống như quỷ dị. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông phù phiếm. Kiêu ngạo, sâu sắc và bất khuất như vậy. Chống lại ý muốn tát hắn. Cô gật đầu. Cảm ơn Mộ thiếu. Mộ Tư Hàn thấy sắc mặt cô tái nhợt, càng thêm nhẫn nhịn muốn chết. Đôi mắt đen khẽ híp lại. Từ môi mỏng thốt ra một lời lạnh lùng. Lan, Nam Chi như được đại xá. Xách túi xách vội vàng rời đi. Mặc một chiếc váy đỏ. Nhìn từ phía sau trông mảnh mai đến mê hồn. Tuy vội vàng nhưng trông cô rất thanh thoát và điềm đạm. Người phụ nữ mâu thuẫn. Sau khi Nam Chi rời đi, Lâm Yến Chi ngồi ở bên cạnh Mộ Tư Hàn. Anh đối với con gái nhà người ta đùa nghịch lưu manh quá a. Mộ Tư Hàn hút xì gà. Khịt mũi, cái kia nhỏ, nghĩ đến dáng người mảnh khảnh của Nam Chi. Ngực khoảng 34C, không quá nhỏ, vừa dứt lời, có người hung hăng đá vào bắp chân của anh. Lâm Yến Chi hét lên, tứ ca, không phải nữ nhân của anh mà anh đã bắt đầu bảo vệ rồi. Mộ Tư Hàn dựa vào lưng sofa, điếu xì gà giữa môi mỏng còn chưa châm, hơi nhắm lại đôi mắt đen dài hẹp. Chóp mũi phảng phất có vẻ tao nhã, và hương thơm tê mát của một người phụ nữ. Quái, anh Tứ, quần của anh có cái gì vậy? Rượu đỏ, Mộ Tư Hàn mặc một chiếc quần màu trắng, cho nên màu đỏ tươi giữa hai chân rất chói mắt. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Mộ Tư Hàn đăm chiêu, đứng dậy khỏi ghế sofa, lạnh lùng rời đi. Nam Chi không đến phòng, điện thoại cũng không có người trả lời. Yên Nhiên định đi tìm cô, nhưng Tần Ngữ Băng đã dẫn đầu. Tớ đi tìm Chi Chi. Tần Ngữ Băng mở phòng ra, mới vừa bước ra vài bước đã thấy cửa phòng bên cạnh bị kéo mở. Một thanh niên mặc áo trắng quần tây, đẹp trai như thần đi ra. Mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen nhìn thấy người này đi ra. Bọn họ từ đâu xuất hiện, cung kính cúi đầu, ngay ngắn hướng về phía anh. Mộ thiếu. Người đàn ông vẫy tay. Tất cả đã phân tán. Sau khi vệ sĩ áo đen rời đi, nam nhân nhìn về phía Tần Ngữ Băng. Tần Ngữ Băng thấy rõ khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông đủ đẹp trai vượt mặt nam thần đình đám nhất làng giải trí, cũng như khí chất mạnh mẽ mà người lạ không nên đến gần. Cách chương.